Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, xử lý. Cao Tiệm Ly có chút kéo không xuống mặt, vừa mới chính là hắn oán Đường Huyền Minh oán vô cùng tàn nhẫn nhất. Hiện tại muốn để hắn phục tùng người trước mặt này mệnh lệnh. Thực sự là xấu hổ, Đoan Mộc Dung mặt lạnh tim nóng. Nhưng ngoài miệng lời nói cũng sẽ không nói xinh đẹp như vậy. Đối với ân tình sự cố cũng không thuần thục như vậy. Cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ hiện tại trầm mặc. Bầu không khí lại một lần trở nên bắt đầu trầm mặc. Đường đại cự tử, xưng hô này rất có ý tứ a. Đường đại ca ngươi cũng không rất lớn nha. Cái kia mang theo thiết chùy to con mới lớn. Bọn hắn vì cái gì không gọi hắn cự tử? Thiên Minh luôn luôn làm quái, mà lại ngay tại lúc này luôn luôn tới một lần thần trợ công. Hắn là thông minh, cũng là trí tuệ, từ nhỏ tại Tần Quốc sinh hoạt, được chứng kiến nhất là ác độc lòng người. Tại gian nan nhất hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, đối với lòng người nắm chắc hắn so người trưởng thành còn muốn nhạy cảm. Tăng thêm vừa mới Cao Tiệm Ly cho hắn sắc mặt, hiện tại hắn nhìn thấy Đường Huyền Minh chiếm thượng phong, liền không chút do dự ra châm chọc. Đường Huyền Minh thành công nhìn thấy Cao Tiệm Ly lãnh sắc lại lạnh một điểm. Tuyết nữ giống như thật muốn trở thành tuyết nữ, Đường Huyền Minh trong lòng mừng thầm, hung hăng xả được cơn giận, nhưng hắn cũng biết tình huống như vậy không thể tiếp tục kéo dài. Nhất định phải đánh vỡ dạng này trầm mặc, bằng không thì tiếp xuống liền xử lý không tốt, mặc ra cự tử uy nghiêm ngược lại là cây đứng lên. Nhưng đám này đỉnh tiêm nhân vật cũng bị hắn đắc tội xong. Ngày sau làm việc không tốt triển khai, vẫn là cần cho bọn hắn tìm một cái hạ bậc thang. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đang muốn mở miệng. Chùy sắt lớn cái kia rất có nhận ra lực hùng hậu thanh âm trầm thấp tại vang lên bên tai. Như là đã chứng minh trước đó đều là hiểu nhầm. Đã xác định mặc ra cự tử thân phận. Cái kia trước đó chính là vấn đề của chúng ta. Như có chỗ đắc tội. Mong rằng cự tử thông cảm nhiều hơn. Mặc ra nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt. Xử lý xong trước mặt nguy cơ về sau. Cự tử muốn đánh muốn phạt. Tùy ý, như thế rộng thoáng lời xã giao để Đường Huyền Minh đều nhiều nhìn thoáng qua cái này thô. Hào tráng hán, vốn cho là hắn trong đầu tất cả đều là cơ bắp. Nghĩ không ra còn có thể nói ra xinh đẹp như vậy lời xã giao. Nhìn truy sát lớn thần sắc, lại không giống như là lời xã giao, mà là chân chân chính chính phát ra từ phế phủ. Như thế để Đường Huyền Minh sững sờ. Cao Tiệm Ly đám người ngược lại là rất biết thuận bậc thềm mà xuống. Cùng tuyết nữ liếc nhau. Đồng nói, trước đó thân hệ mặc ra an nguy. Xuất thủ lỗ mãng, nhiều có đắc tội. Mong rằng cự tử thông cảm nhiều hơn. Lấy mặc ra an nguy vì chính mình trốn tránh trách nhiệm. Để ta không có cách nào quá truy cứu. Ngược lại là dễ nói pháp. Đường Huyền Minh con mắt híp híp. Nhìn lên trước mặt khom mình hành lễ Cao Tiệm Ly, biết hắn còn không có tâm phục khẩu phục, nhưng hắn nhưng lại không để cái này kiếm khách tin phục. Trong lòng đã có chút khó chịu, đối với truy sát lớn rộng thoáng, Cao Tiệm Ly loại này láo cá liền để hắn không thoải mái. Không có so sánh, liền không có thương tổn, Cao Tiệm Ly nhưng không biết bị Đường Huyền Minh kéo sổ đen. Đông đảo mặc ra đệ tử trước mặt Đường Huyền Minh cười cười ôn hòa. Nói, cũng là vì mặc ra an nguy. Một chút việc nhỏ, không cần quá nhiều lưu ý. Còn xin cự tử chỉ rõ xử lý như thế nào chậm vũ thiên dạ độc. Nguồn nước là mặc ra mệnh mạch. Nếu là không thể xác định nước bên trong có độc hay không dịch. Không ai có thể an an ổn ổn đi ngủ cùng nghỉ ngơi. Cái này cũng không khó. Đường Huyền Minh nhẹ nhõm cười cười nói, chậm vũ thiên dạ phát tác trước đó không có bất kỳ cái gì đặc thù, vẻn vẹn chỉ là lớn chừng ngón cái một bình đều có thể ô nhiễm mặc ra tất cả nguồn nước. theo mặt trời xuất hiện bốc hơi hơi nước tràn ngập toàn bộ mặc ra cơ quan thành. Đến lúc đó toàn bộ cơ quan thành tất cả mọi người khó thoát một chết. Tất cả đều trong hội chậm vũ thiên giả khí độc, nhưng chỉ cần đem nguồn nước toàn bộ đổi đi, khủng bố khí độc, tự nhiên mà vậy sẽ theo dòng nước mà đi xa. Mặc ra xây dựng ở sống trên nước, chỉ muốn mở ra trung ương đại sảnh cơ quan đem hiện tại nước đổi đi liền tốt. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là cái gì? Như thế nào xác định nước bên trong phải chăng có chậm vũ thiên giả? Nói câu nói này thời điểm, Đường Huyền Minh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kính hồ y tiên Đoan Mộc Dung. Nói, tin tưởng lấy Đoan Mộc cô nương y thuật, tại biết nước bên trong có chậm vũ thiên giả tình huống dưới, nhất định có thể đưa nó kiểm điều tra ra đi. Đoan Mộc Dung mặt lộ vẻ khó khăn. Đường Huyền Minh tùy tiện liền thấy, cho nên cũng dừng lại một chút. Nói, không thể xác định cũng không có gì vấn đề. Chỉ là cần mặc ra đệ tử nghiêm ngặt, trông coi trung ương đại sảnh. Mỗi đến ngày sắp ra lúc đem cơ quan thành nước đổi một lần. Nọc độc khuếch tán cũng cần thời. Gian nhất định, Mặc Ngọc Kỳ Lân nhất định phải tại đầu hôm đem chậm vũ thiên dạ ném vào mặc ra trung ương trong ao. Bằng không thì truyền thuyết này bên trong kinh khủng nhất độc dược liền không có bao nhiêu chỗ. Dùng, truy sát lớn liên tiếp gật đầu, vui lòng phục tùng. Cao Tiệm Ly sắc mặt lạnh lùng, trong lòng cũng là tán đồng. Cách Hừng Đông còn có chưa tới một canh giờ. Hiện tại mặc kệ nước bên trong có hay không chậm vũ thiên giả, đều đem nước đổi một lần đi. Đúng. Hai cái mặc ra đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Cơ quan ngoài thành, Tần Quốc trọng giáp binh yên lặng tụ tập. Vệ Trang đứng tại đỉnh núi, tóc dài màu trắng như tuyết, hắc bào thùng thình trong gió bay phất phới, xích luyện như bóng với hình một loại đứng tại hắn cách đó không xa. Công Thâu Cừu còng lưng thân thể, nửa người trên uốn lượn như là cõng mai rùa rùa đen. Hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi, Vệ Trang đại nhân, chúng ta đã lấy được cơ quan thành bản vẽ, 800 trọng giáp binh cũng đã tập kết hoàn tất, vì cái gì còn không tiến công đâu? Còn chưa tới thời điểm, Vệ Trang thân ảnh trầm thấp hùng hậu, tràn đầy nam tính mị lực. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sáng tỏ tinh thần, nói nhỏ, cũng sẽ không quá dài. Thanh âm không nhanh không chậm, lại tràn đầy uy nghiêm. Công Thâu Cừu đã là Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật đại thành người, nhưng ở Vệ Trang trước mặt cũng không dám quá mức làm càn. Tư thái bày rất thấp, nghe được Vệ Trang sau khi quyết định, không nói nữa, cung kính lui vào bóng ma bên trong. Ta tra ra được, nước bên trong thật có chậm vũ thiên giả. Đoan Mộc Dung một mặt hưng phấn. Có thể kiểm tra ra chậm vũ thiên giả độc tính đối với nàng cũng là một loại khảo nghiệm. Bằng này nàng thậm chí có thể đẩy ngược ra chậm vũ thiên giả thành phần, đồng thời tìm ra giải dược, là thành công to lớn. Chung quanh một đám mặc da cao tầng sắc mặt cũng không có như nàng như vậy hưng phấn. Chân chính cao hứng chỉ có Truy Sát Lớn. Cao Tiệm Ly sắc mặt y nguyên lạnh lùng, cũng không phải là hết sức cao hứng, chỉ là thản nhiên nói, Dung cô nương, chậm vũ thiên giả thật sự có trong truyền thuyết độc như vậy sao? Nếu là thật mạnh mẽ như vậy lời nói, nắm giữ chậm vũ thiên giả Hàn Quốc vì sao lại hủy diệt? Đường Huyền Minh đi cái nhiếp bên kia, Cao Tiệm Ly nói chuyện liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Chậm vũ thiên giả độc tính so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Ta chỉ là phân tích ra bộ phận dược vật đều trong lòng run sợ. Chứ đừng nói chi là hoàn chỉnh phối phương. Đoan Mộc Dung một mặt trịnh trọng, nói, về phần Hàn Quốc hủy diệt, cũng không phải là nắm giữ chậm vũ thiên dạ liền có thể cải biến. Loại này trong truyền thuyết độc vật sở dĩ không có tên truyền thiên hạ, cũng là bởi vì khó mà luyện chế, thời gian 3 năm mới có thể thành công. Đồng thời chỉ có thể xóa đi một tòa thành trì, Tần Quốc thành trì đâu chỉ trăm tòa. Cái này cần bao nhiêu năm cố gắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?